Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là chị. Đứa trẻ con chưa được 3 tuổi, miệng mồm lại lợi hại làm người ta không chống đỡ được. Mẹ, con là chị cơ. Hỉ hỉ với vã trách móc. Nhạc Nhạc, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi. Mặc dù các con là cùng tuổi, nhưng Hỉ Hỉ sinh ra trước con phải gọi Hỉ Hỉ là chị chứ. Nhạc Nhạc đạp nước mấy cái, dù sao vẫn còn nhỏ. Giang của nó làm thế nào bơi lội cũng không hiểu, chỉ biết vẩy tay lẫn loạn xạ. Tôi lơ mạt ngồi xổm xuống nhìn sang con gái. Hỉ Hỉ cũng đi chơi đi. Không sao đâu, có chú huấn luyện viên bảo vệ con mà. Dạ được. Tôi lơ mạt hai đứa nhỏ chơi đến hàng say, lúc này mới đi vào trong nhà. Lúc Trần Đông Kình từ bên ngoài trở lại, huấn luyện viên đều đã về. Một đôi con trai con gái tiến lên. Ba. Anh mỗi tay mỗi đứa ôm vào trong ngực. Hôm nay ở nhà có ngoan không? Ngoan. Nhạc Nhạc liên tục gật đầu không ngừng. Ba. Hì hì vòng hai tay quanh cổ Đông Kình. Nhạc Nhạc không ngoan. Bé trai tức giận sù lông nhím. Ngoan. Không ngoan. Được rồi được rồi. Đông Kình nghe đến đau đầu, đầu cũng sắp nổ tung. Chuyện như vậy gần như mỗi ngày đều phải tái diễn một lần. Mau ăn cơm tối, ăn xong ba đưa các con đi bơi. Ở lầu dưới tự chơi, không được đi lên trên. Ba vừa xuất mã một cái, vẫn là rất có uy nghiêm. Đông Kình đi lên lầu 2, lơ mạt ngồi bên mép giường gấp quần áo. Anh đi tới nằm lại trên giường lớn, thuận thế lật người sang ôm eo lơ mạt. Những chuyện này giao cho người giúp việc làm là được rồi. Cũng không mệt mà, tự mình gấp mới cảm thấy hạnh phúc chứ. Bà xã, vậy gấp quần áo cho anh có hạnh phúc không? Tôi lơ mạt liếc mắt nhìn anh. Anh quá đỏm dáng, một ngày thay đến mấy bộ đồ, quần áo của anh đều là bảo mẫu thu dọn cho anh đấy. Bên trọng bên khinh. Tôn Lương mà sắp xếp xong bỏ đồ vào trong tủ đầu giường. Đến giờ sắp sửa ăn cơm, hai người mới đi xuống. Hì Hì với Nhạc Nhạc đã ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn. Đeo Kình giúp Tôn Lương mạt kéo cái ghế ra, Nhạc Nhạc ngửa cái đầu nhỏ lên. Ba hôn mẹ chưa? Cái gì? Nhạc Nhạc che miệng cười, Hì Hì cũng bắt chước bộ dáng của nó cười rộ lên. Không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là lần nào đó trên Đông Kình trở về hôn Lương Mạt bị tiểu gia hỏa này nhìn thấy. Chiêm Đông Kình hạ lệnh ăn cơm. Hai đứa bé cũng chưa biết cách tự mình ăn cơm, đều thích dùng tay cầm. Đông Kình cũng không để cho bảo mẫu đút chúng nó. Sau mỗi một bữa cơm, trên bàn đã sớm lộn xộn một mảnh, ngay cả dưới đất cũng vậy. Ăn cơm xong, Đông Kình với Lương Mạt thay đồ tắm xuống lầu. Hai tiểu gia hỏa sớm đã nhao nhao muốn thử. Đông Kình chỉ mặc chiếc quần bơi, hai chân thon dài rắn chắc, cơ bắp hữu lực, cơ bụng sáu múi tiêu chuẩn, vóc người đó phải gọi là đỉnh của đỉnh. Nhạc Nhạc chạy tới, ngẩng đầu nhìn uy vũ của ba mình, cái trong mắt kia thì phải gọi là sùng bái. Đâu Kình chống lại ánh mắt của nó. Nhìn cái gì? Nhạc Nhạc đưa tay bắt lấy mép quần của anh. Ba, lông, lông. Tô Lương Mạt phì cười, mặt Đâu Kình đông cứng, hướng lên một bàn tay của nó gõ một cái. Đi xuống, xuống bơi cho ba. Hì Hì bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Nhạc Nhạc ủy khuất sờ sờ mu bàn tay mình. Đó rõ ràng chính là lông mà, tay chân của ông ngoại chỗ nào cũng có. Đồng Kình xách con trai lên, đem nó thả vào hồ bơi. Anh cũng không sợ làm Nhạc Nhạc bị chìm. Trong hồ bơi có đặt sẵn mấy chiếc phao bơi cao su, chính là chuẩn bị cho hai chị em này. Đồng Kình cùng Hì Hì thả Hì Hì vào trong. Chơi đàng hoàng, không được cãi nhau, có biết không? Anh với Tô Lương Mạt cũng xuống hồ bơi. Hai người dựa vào cạnh hồ. Hai chị em đang té nước, nước đỏng vang tới thỉnh thoảng lại bắn lên người Đông Kình. Nhạc Nhạc đừng có nghịch quá, để ý đến chị một chút đi. Nhạc Nhạc làm mặt quỷ, Đông Kình đưa tay đẩy, cái phao chạy choạng hướng ra xa trôi tới. Tô Lương Mạt muốn đi theo, trên Đông Kình đưa tay kéo lại. Yên tâm, không lật đâu. Bàn tay anh phủ lên trước ngực Lương Mạt, cô mặc áo bơi hai màu mảnh màu hồng, Đông Kình đẩy cô lên phía trước dưới. Người anh thì chen ra sau lưng Lương Mạt. Hai tay trượt theo bên eo cô đi xuống, dán chặt lên cái mông Lương Mạt. Cho dù cách một tầng vải vóc, nhưng ở trong bể bơi cảm giác được cũng giống như bị cởi hết. Đầu Kình xoay nhẹ vài cái cằm cối lên cẩn cổ Lương Mạt. Anh muốn làm gì? Gần đó Hì Hì với Nhạc Nhạc đang chơi hăng say, cầm cái thùng nhỏ đang múc nước, hướng về phía đối phương mà hát nước lẫn nhau. Đầu Kình ở sau lưng cô khẽ hôn, ánh đèn chỗ này không quá sáng, lại nói hai đứa nhỏ rất là tự giác, chỉ lo chơi cái gì cũng quên hết cả. Anh vốn không có tốn bao nhiêu khí lực, kéo quần bơi của Lương Mạt cởi xuống. Tô Lương Mạt đại khái hiểu ý tứ của anh, cô nghiêng đầu sang chỗ khác. Ở đây lại là hồ bơi, người qua kẻ lại. Ai dám đi về phía này chứ? Động tác trong tay Đông Kình vẫn còn tiếp tục, anh đưa tay kia ra sau lưng Lương Mạt, muốn cởi bỏ dây áo tắm của cô. Tô Lương Mạt cấp rút bắt lấy tay anh. Không được, phía trên này nếu lộ rồi, lát nữa hì hì với Nhạc Nhạc trông thấy, em không bắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net